Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 125, Tiêu Gia Tiêu Viêm. Canh thứ hai, Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành trăng tròn như cái mâm bạc, bầu trời đầy sao trên đỉnh vách núi, một vị thiếu niên nằm nghiêng tại trên cỏ, trong miệng ngậm bên trong một cái cỏ tươi. Hơi hơi nhai, mặc cho cái kia nhàn nhạt đắng chát tại trong miệng tràn ngập ra. Giơ lên có chút bàn tay trắng noãn, cản ở trước mắt, ánh mắt thông qua ngón tay khe hở, xa nhìn trên bầu trời cái kia vòng to lớn trăng bạc. Ai, 15 năm, trầm thấp tự nói âm thanh, không có không biên tế ngữ từ thiếu niên trong miệng nhẹ phun ra. Miễn cưỡng rút bàn tay về. Chắp hai tay sau ót, ánh mắt có chút hoảng hốt. C-K-I-T-T-W. Một tiếng vang nhỏ truyền ra. Trong hoảng hốt thiếu niên trong nháy mắt nhảy lên. Thần sắc cảnh giác nhìn qua bốn phía. Dưới ánh trăng, một đạo thanh niên tóc bạc tắm rửa ánh trăng. Chậm rãi đến, một cỗ khí tức vô hình theo trong cơ thể hắn lan tràn ra. Ùng ục. Thiếu niên trên trán đã lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cái kia cổ khí tức vô hình đặt ở trên vai của hắn, để hắn không cách nào động đậy mảy may. Thanh niên nam tử chính là một đường tìm đến Trần Tiểu Minh. Không nghĩ tới vận tức không nhịn nổi, vừa vặn đi tới nội dung cốt truyện bắt đầu thời kỳ. Giờ phút này nhìn qua Tiêu Viêm một bộ sợ hãi bộ dáng. Trần Tiểu Minh chính mình tiểu thú vị đạt được thỏa mãn. Nhìn qua Tiêu Viêm bộ dáng như vậy, Trần Tiểu Minh cũng không có chuẩn bị lại hoảng sợ hắn. Thân thể lóe lên, y nguyên đi tới Tiêu Viêm chỗ gần, trên mặt cười một tiếng, sau đó nhàn nhạt mở miệng, kỳ biến ngẫu nhiên không thay đổi. Hoảng sợ bên trong Tiêu Viêm, trong mắt hoảng hốt chi sắc lóe qua. Một đôi mắt to hiện lên vẻ vui mừng, trong miệng không tự chủ được đáp, ký hiệu nhìn góc vuông. Lời nói rơi xuống, đặt ở Tiêu Viêm đầu vai áp lực khổng lồ tiêu tán. Tiêu Viêm thân thể mềm nhũn, lùi về phía sau mấy bước, thật sâu thở dốc mấy ngụm, lại một mặt ngạc nhiên nhìn phía Trần Tiểu Minh. Người cũng thế, đúng thế, nhẹ gật đầu. Trần Tiểu Minh có chút buồn cười nhìn qua Tiêu Viêm. Hai người gặp nhau, Tiêu Viêm phản ứng ngược lại là so với hắn dự liệu phải lớn. Tại cái này dưới bóng đêm, hai người ngược lại là bắt đầu trò chuyện. Bất quá vẻn vẹn đơn giản hàn huyên vài câu, Trần Tiểu Minh thì đã nhận ra có người đến đây. Ngày mai ta sẽ lại đi tìm ngươi. Dưới chân một chút, Trần Tiểu Minh bóng người thời gian lập lòe đã biến mất không thấy gì nữa. Mà tại trong rừng cây, một chút động tĩnh truyền đến, một bóng người đi ra, xa xa hư không bên trên. Trần Tiểu Minh nhìn qua dưới thân rời đi hai người, trong mắt lóe ra dị dạng hào quang. Ngày thứ hai ở trên giường trằn trọc, bởi vì Trần Tiểu Minh sự tình, kích động một đêm không có ngủ Tiêu Viêm. Tại chờ đợi bên trong, không có chờ đến Trần Tiểu Minh, ngược lại chờ đến mặt khác một đám người đến. Tam thiếu gia, tộc trưởng mời ngươi đi đại sảnh. Ngoài cửa truyền đến thanh âm để Tiêu Viêm vui vẻ. Tưởng rằng Trần Tiểu Minh đến, vội vàng mặc chỉnh tề mà đi. Giờ phút này Tiêu gia bên trong đại sảnh, mấy đạo mặc lấy hoa lệ bóng người ngồi ở một bên. Tiêu Viêm vào cửa thấy một lần, không có nhìn thấy Trần Tiểu Minh bóng người, không khỏi nhớ tới hôm qua phụ thân trong miệng khách quý. Không khỏi có chút xa xút. Bên trong đại sảnh, hai phe tại hàn huyên khách sáo một phen về sau, đến từ Vân Lam Tông Cát Diệp trưởng lão rốt cục đem mục đích của bọn hắn nói ra. Muốn mời Tiêu tộc trưởng có thể giải trừ hôn ước này. Theo Cát Diệp trưởng lão nói mục đích, trong đại sảnh bầu không khí có chút yên tĩnh, một mực không có lên tiếng. Tiêu Viêm yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Thân thể nhỏ nhỏ run rẩy lên, non nớt trên mặt lại là dữ tợn có chút khủng bố. quyền đầu nắm chặt, đen nhánh ánh mắt thiêu đốt lên nổi giận hỏa diễm. Nạp Lan tiểu thư, xem ở Nạp Lan lão gia tử trên mặt, Tiêu Viêm khuyên ngươi mấy câu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Tiêu Viêm không thể nhịn được nữa, chanh chanh lãnh ngữ, đem trong đại sảnh tất cả mọi người là chấn động đến sững sờ. Ba ba ba, từng tiếng nhẹ vang lên theo ngoài cửa truyền đến. Ngoài cửa đình viện dưới cây, một đạo thanh niên tóc bạc chẳng biết lúc nào xuất hiện. Giờ phút này trên mặt mang nụ cười, trong mắt có ý tán thưởng. Ha ha ha, nói rất hay, trong miệng cười lớn, dưới chân một chút, bóng người đã phiêu lạc đến bên trong đại sảnh, đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh. Bên trong đại sảnh mọi người đều là sững sờ, nhất là Tiêu Chiến cùng Cát Diệp hai người, càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Trần Tiểu Minh vừa mới như thế nào đến, bọn họ thế mà một chút phát giác đều không có. Lão, ngươi đã đến. Tiêu Viêm trên mặt vui vẻ, trong miệng đồng hương kém chút thì thốt ra, sau đó lại là lúng túng sờ lên đầu. Hôm qua hắn vậy mà quên hỏi Trần Tiểu Minh kêu cái gì rồi. Viêm Nhi, vị này là chủ tọa phía trên Tiêu Chiến lên tiếng đối Tiêu Viêm dò hỏi. Tiêu Viêm thần sắc một quính, lại là đem ánh mắt nhìn phía Trần Tiểu Minh, mà Trần Tiểu Minh cũng là cười nhạt một tiếng, đứng chắp tay, tại hạ, các hạ, đây là chúng ta cùng Tiêu gia sự tình, còn mời các hạ. Một bên Cát Diệp trưởng lão lên tiếng ngắt lời nói. Tiêu Chiến tra hỏi, rõ ràng là nhìn ra người tới thực lực, Cát Diệp lại như thế nào sẽ để cho hắn toại nguyện. Chỉ là lời nói chưa nói xong, chỉ thấy Trần Tiểu Minh quát lạnh một tiếng, một đạo hùng hậu đấu khí ba động đánh tới. Cát Diệp trước mắt biến đổi, không nghĩ tới Trần Tiểu Minh sẽ không nói một lời thì xuất thủ, trực tiếp bị ba động đánh trúng, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu phun tới, thân thể bay ngược mà đi, đập trên ghế ngồi, ồn ào. Trần Tiểu Minh nhướng mày, thật sự là không biết phân tắc, đánh gãy hắn nói chuyện, có thể còn sống coi như vận khí tốt. Bên trong đại sảnh mọi người đều là giật mình, không nghĩ tới thất tinh đại đấu sư thực lực Cát Diệp vừa đối mặt công phu liền đã bị đánh trọng thương. Ngươi, Nạp Lan yên nhiên lửa giận dấy lên, một thanh bảo kiếm liền chuẩn bị đối Trần Tiểu Minh xuất thủ. Nhưng trọng thương Cát Diệp lại là gắt gao giữ chặt nàng, không cho nàng động đậy mảy may. Khụ khụ khụ, các hạ tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng phải biết, người đắc tội thế nhưng là ta Vân Lam Tông. Bằng các hạ đấu linh thực lực, không sợ bị ta Vân Lam Tông truy sát sao? Cát Diệp trong lời nói có nồng đậm ý cảnh cáo. Vừa mới nhất kích tuy mạnh, nhưng lại cũng để cho Cát Diệp biết Trần Tiểu Minh thực lực bỗng nhiên cao hơn chính mình, cũng bất quá là một cái đấu linh cấp cường giả thôi. Đối với Vân Lam Tông mà nói, tiện tay có thể diệt. Trên đại sảnh vị ba vị lão giả mắt thấy Trần Tiểu Minh động thủ đả thương người, nhìn qua Tiêu Chiến cùng Tiêu Viêm ánh mắt càng thêm trào phúng, cùng nhìn có chút hả hê, bất quá lại là không có mở miệng nói cái gì. Đấu linh thực lực cấp bậc so với Vân Lam Tông thế nhưng là kém xa. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia áy náy, không hiểu để Trần Tiểu Minh bởi vì chính mình sự tình đắc tội Vân Lam Tông, đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ thấy Trần Tiểu Minh một bước tiến lên. Ồ, Vân Lam Tông sao? Thật là sợ nha, cái kia không biết cần gì dạng thực lực mới đầy đủ đâu. Lời nói rơi xuống, bên trong đại sảnh mọi người đều là sững sờ. Nạp Lan yên nhiên các loại Vân Lam Tông đệ tử càng là nhìn giống như kẻ ngu nhìn qua Trần Tiểu Minh. Một cái đấu linh cũng dám khiêu khích bọn họ Vân Lam Tông, không biết sống chết, không biết dạng này có đủ hay không. Trong mắt có cười khẽ chi sắc. Một giây sau, một cỗ to lớn đấu khí uy áp hình thành. Trần Tiểu Minh sau lưng một đội cánh chim màu bạc hình thành, thân thể chậm rãi lưu động mà đứng. Đây là đấu khí hóa dực, đấu vương cường giả người. Trời ạ, hắn đột phá đến đấu vương. Tiêu Viêm nghe mọi người kinh hô, sững sờ nhìn qua Trần Tiểu Minh sau lưng Vũ Dực, trong mắt có kinh ngạc cùng vẻ hâm mộ. Đồng hương là đấu vương cường giả người. Trần Tiểu Minh, đấu vương, đồ chơi kia ta nhất trưởng đi xuống, không biết đập chết bao nhiêu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.